Chương 506, hết thể chạm diệt. Mặc dù Tịch Thiên Dạ đệ nhị kim đan chỉ là một khỏa hết sức phổ thông kim đan, không thể nói nhiều cao quý. Nhưng kim đan cuối cùng làm kim đan, pháp lực chi nguyên, một viên kim đan nơi tay, mọi loại pháp thuật đều có thể thi triển. Mặt trời chi hỏa bao phủ thiên địa, trong nháy mắt đem trọn cái quảng trường đều bao trùm, rào rạt hỏa diễm quấn quanh ở hết thể có sinh mệnh khí tức sinh linh thân bên trên, phảng phất rọi trong xương, không vung được, nhào bất diệt, không thoát khỏi được tê tê tê cháy tiếng không ngừng vang lên. Những cái kia mai phục tại chung quanh hoặc là ẩn nút trong bóng tối người dự thi toàn bộ bị mặt trời chi hỏa vây quanh, kinh khủng hỏa diễm mỗi một khắc đều đang thiêu đốt sinh mệnh lực của bọn hắn, vẹn vẹn trong nháy mắt liền có hơn 100 người bị đốt phát động đấu chiến không gian bảo hộ năng lượng, trong nháy mắt bị truyền tống ra ngoài. Đáng giận, Tịch Thiên Dạ ngươi thế nào biến thái như vậy? Ngươi có phải hay không người người so ma tộc đều biến thái? Ngân Nhạc Anh một trận hoa hoa kêu to, bị mặt trời chi hỏa cháy nhe răng trợn mắt, tại trong biển lửa nhảy tới nhảy lui, phảng phất kiến bò trên chảo nóng, lo lắng đau đớn, nhưng lại không thể làm gì. Hắn cố gắng xông ra đi, băng vào hắn tốc độ bay, trong nháy mắt liền có thể bay ra mấy chục cây số. Nhưng đó là dưới tình huống bình thường, bị cái kia quỷ dị hỏa diễm cuốn lấy về sau, hắn phát hiện mình lên không đều có chút khó khăn. Phảng phất trong lúc vô hình có cỗ lực lượng kinh người đè lại hắn, khiến cho hắn không cách nào thoát ly mặt đất, chớ nói chi là phi thiên độ địa. Lúc này Ngân Nhạc Anh vô cùng hối hận, hắn êm đẹp tại sao phải tới trêu chọc Tịch Thiên Dạ? Tịch Thiên Dạ cái này không có đạo lý có thể nói biến thái có thể trêu chọc sao? Thật không thể a, rào rạt mặt trời chi hỏa đốt hắn gào gào thét lên. Ngân Nhạc Anh còn như vậy, những cái kia tu vi không đủ người dự thi càng là mấy hơi thở công phu liền bị đốt nhiều lần sắp tử vong. Dồn dập được bảo hộ năng lượng đưa tiễn. Nghiêm Sùng Hỉ vẻ mặt ngưng trọng, có Thánh Vương cảnh tu vi hắn, chính là trên quảng trường một cái duy nhất có cơ hội chạy trốn người. Những cái kia hung ác mặt trời chi hỏa cũng không cách nào lưu lại hắn. Nhưng Tịch Thiên Dạ hiển nhiên không định thả hắn rời đi, tại Nghiêm Sùng Hỉ ý đồ chạy trốn trong nháy mắt liền ra hiện ở trước mặt của hắn, một quyền đưa hắn oanh xuống lòng đất. Cùng lúc đó, rào rạt mặt trời chi hỏa cũng tuôn ra xuống lòng đất bên trong. Một trận điên cùng cháy. Mỗi lần Nghiêm Sùng Hỉ phóng lên tận trời, ý đồ trốn thời điểm ra đi đều sẽ bị Tịch Thiên Dạ một quyền oanh trở về. Mặt trời chi hỏa cháy năng lực đáng sợ đến bực nào, một khắc đồng hồ sau Nghiêm Sùng Hỉ không thể kiên trì được nữa, trong cơ thể sinh cơ gần như khô kiệt, một cỗ không gian năng lượng buông xuống, đưa hắn cuốn đi biến mất tại sâu trong hư không. 2 phút đồng hồ về sau, toàn bộ quảng trường không còn có bất luận cái gì sinh mệnh tồn tại. Ngoại trừ Tịch Thiên Dạ cùng Man Thiên Phong, những sinh linh khác toàn bộ bị đào thải. Man Thiên Phong ngơ ngác đứng tại chỗ, thân thể khôi ngô cứng ngắc mà mộc nhiên, một đôi mắt kinh ngạc nhìn Tịch Thiên Dạ. Đáng sợ như vậy thiếu niên, thật cờ nở hắn tới bảo hộ hắn thậm chí hoài nghi mình trước tới nơi đây, có phải hay không có chút dư thừa. Toàn bộ quảng trường, mấy trăm người dự thi hội tụ kết quả lại bị Tịch Thiên Dạ một mồi lửa toàn bộ mang đi. Một tên cũng không để lại, thậm chí bên trong bao quát Thánh Vương cảnh tu vi Nghiêm Sùng Hỉ, cùng với 10 cái Ngân Nhạc Anh như vậy Thánh Hầu cảnh tu sĩ. Có thể nói, toàn bộ thứ 7 đấu chiến không gian tinh nhuệ, có một nửa đều bị Tịch Thiên Dạ thiêu chết. Toàn bộ thế giới đều an tĩnh lại, Tịch Thiên Dạ nhìn điểm của mình, có chút hài lòng gật đầu. 6,78 năm toàn bộ thứ 7 đấu chiến không gian, có hơn phân nửa cơ hội đều rơi vào trong tay hắn. Nguyên bản trước đó xếp hàng thứ nhất Trúc Diễm Tâm cũng chỉ có hơn 3.000 tích phân mà thôi. Thôi Sán Chi tinh đấu chiến giải thi đấu, sau cùng thống kê chính là người cao nhất tích phân số lượng. Tỷ như Trúc Diễm Tâm, nàng mặc dù bị đào thải, nhưng nàng sau cùng tích phân chính là 3,642. Nếu như thứ 7 đấu chiến trong không gian không có những người khác siêu việt con số này, như vậy Trúc Diễm Tâm liền là thứ 7 đấu chiến không gian tên thứ 2. Hết sức hiển nhiên. Tịch Thiên Dạ nắm trong tay lấy tích phân, những người khác đã không có khả năng lại siêu việt Trúc Diễm Tâm, càng không khả năng siêu việt Tịch Thiên Dạ. Trừ phi có người có thể đánh bại Tịch Thiên Dạ, theo trong tay hắn nắm tích phân toàn bộ cấp đi. Giết sạch tất cả mọi người về sau, Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt lườm Man Thiên Phong liếc mắt, nhưng lại không nói gì thêm, tự mình rời đi. Hắn không tiếp tục đi tiếp tục tìm kiếm con mồi, bởi vì không có cái kia tất yếu, hắn chỉ cần tìm một chỗ tĩnh tọa bế quan. Yên lặng chờ đợi Thôi Sán Chi tinh giai đoạn thứ nhất kết thúc là đủ. Man Thiên Phong nhìn Tịch Thiên Dạ bóng lưng, một lúc sau hơi hơi lắc đầu, cười khổ hướng một phương hướng khác quay người rời đi. Hắn hiện tại chỉ có hơn 1.000 tích phân, vì đề cao một chút thành tích, hắn chuẩn bị tiến đến càn quét thứ 7 đấu chiến trong không gian còn dư lại người dự thi. Đương nhiên, đại bộ phận tích phân đều tại Tịch Thiên Dạ thân bên trên, hắn cuối cùng có thể lấy được tích phân sợ cũng tương đối có hạn. Quan chiến không gian, im ắng một mảnh, mấy ngàn vạn, hơn 100 triệu sinh linh không người nói chuyện, tất cả mọi người bị Tịch Thiên Dạ biển lửa kia phần thiên, đốt sạch hết thể đối thủ một màn rung động, cái gì gọi là vô địch thiên hạ. Tịch Thiên Dạ tại thứ 7 đấu chiến không gian tư thái, liền gọi vô địch thiên hạ, căn bản không người dám cùng tranh tài. Đừng nói hắc bạch thần thành sinh linh, dù cho Nam Man đại lục lên tu sĩ đều bị chấn động ở, không kịp xúc động, không kịp hưng phấn, không kịp gieo họ. Giờ này khắc này, bọn hắn chỉ còn lại có kinh ngạc cùng kinh sợ. Bọn hắn Nam Man đại lục lên tu sĩ, thế mà cũng có thể cường đại đến tình trạng như thế. Thế mà cũng có thể cường đại đến không thể nào hiểu được, không có thế mức tưởng tượng tại thánh nhân cảnh phía trên. Nam Man đại lục căn bản không có khả năng có hắc bạch thần thành mạnh như vậy thánh nhân. Cái gọi là thánh hầu cảnh, thánh vương cảnh cùng thánh hoàng cảnh cũng chỉ là hắc bạch thần thành tiêu chuẩn. Tại Nam Man đại lục bên trên, có thể tu thành thánh hầu cảnh liền đã thế gian nghe tiếng, đứng hàng 48 thánh giả tôn vị. Còn thánh vương cảnh tu sĩ, Nam Man đại lục lên gần như không có khả năng xuất hiện. Bởi vì Nam Man đại lục lên tu sĩ có chủ tờ thơ y gian cùng thiên phú đi đột phá làm thánh vương, sợ là cũng sớm đã đột phá làm đại thánh chi cảnh. Chỉ có hắc bạch thần thành, bởi vì thế giới pháp tắc giam cầm, mới có thể xuất hiện như thế dị dạng cùng biến thái thánh nhân cảnh. Nhưng bây giờ bọn hắn Nam Man đại lục lên thế mà cũng xuất hiện một tên thánh vương cảnh phía trên biến thái, mà lại so hắc bạch thần thành người càng thêm biến thái. Tịch Thiên Dạ sáng tạo ra Nam Man đại lục lịch sử. Kẻ này nếu là không chết yểu, thành tựu tương lai đơn giản không thể tưởng tượng. Nói hắn thật có thể trở thành vạn cổ đến nay cái thứ nhất đế giả ta đều không kỳ quái. Dựa theo tình báo, Tịch Thiên Dạ hẳn là chỉ có đầu 20 thôi. Tuổi tác như vậy tu vi như thế ông trời ơi, Nam Man đại lục lên tu sĩ, lần nữa cảm nhận được Tịch Thiên Dạ thiên phú chi đáng sợ. Một chút cùng Tịch Thiên Dạ có mối thù chuyển kiếp, thậm chí có sinh tử ân oán thế lực, đã mặt trầm như nước, thậm chí bắt đầu ăn ngủ không yên. Tỷ như Phúc Hải Thánh Quốc, tỷ như Bạch Cốt giáo thế lực khác, cũng là từng cái ánh mắt phức tạp, suy nghĩ sâu xa nửa ngày, phảng phất tại cân nhắc cái gì.